Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 25, anh đã bỏ lỡ, cocchuyenaudio.com. Chính vì anh đã bỏ lỡ tùy tâm giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ quá khứ, trán cô đổ đầy mồ hôi, nhịp thở càng lúc càng nhanh khiến lòng ngực phập phùng lên xuống. Tùy tâm rời tầm mắt sang bên cạnh. Không thấy lam tư, cô vội vàng sợ hãi lật tung chăn ra chạy ra khỏi phòng. Căn phòng sách cạnh bên sáng đèn, tùy tâm đẩy mạnh cánh cửa. Bên trong phòng Lam Tư đang cầm tài liệu đang xem, nghe tiếng cửa phòng mở một cách tàn bạo, anh ngước mắt nhìn. Tùy Tâm gặp được Lam Tư liền chạy lại ôm anh. Em sao vậy? Lam Tư theo thế ôm chặt lấy Tùy Tâm, phần áo sau lưng ướt một mảng lớn, da thịt trên cơ thể cũng lạnh ngắt. Anh lo lắng, Tùy Tâm không buông mà càng ôm chặt lấy cổ Lam Tư, bàn tay siết lấy vạt áo của anh, cô thổn thức. Sao anh không về phòng? Lam Tư cười cười vuốt mái tóc rối của Tùy Tâm. Anh bận một số việc gần xong rồi. Anh nhìn sang đồng hồ, đã điểm 2 giờ sáng rồi. Em mơ thấy anh ta. Tùy Tâm nói về giấc mơ lúc nãy của mình, cơ thể cô run lên liên hồi. Lam Tư nhẹ nhàng đẩy Tùy Tâm ra, để cô đối mặt với anh, bàn tay vén những loạn tóc rối bên má. Ngày mai Lam Đàm đưa em đến gặp hắn ta, nói rõ những câu hỏi chưa có lời đáp trong quá khứ, và rồi nghe lời anh, quên hắn. Tùy Tâm gật đầu, bàn tay vuốt ve trên gương mặt Lam Tư, cô lại cảm động. Đèn trên trần nhà ánh vàng ấm áp chiếu xuống gương mặt. Xinh đẹp, nguy hiểm của Lam Tư, góc mũi cao thẳng. Ánh mắt anh nhìn cô ôn nhu nhã nhặn khác hoàn toàn với lúc lần đầu gặp nhau. Tùy Tâm kìm lòng không đậu, đôi môi cô nhẹ nhàng phủ lên chiếc mũi cao thẳng kia, dọc xuống đôi môi mỏng của người đàn ông này. Cô hôn nhẹ nhàng, từng chút một. Lam Tư giữ im ở đó, để mặc Tùy Tâm muốn làm gì thì làm, anh không đáp trả cũng không tiến công. Đôi mắt xanh ngọc thần bí sâu thẳm đó cứ mãi nhìn theo ánh mắt của Tùy Tâm. Anh cảm nhận được nụ hôn này của cô, rõ là cô đang sợ hãi. Không phải Lam Tư anh rộng lượng, mà là nói rõ để sau này trong đầu Tùy Tâm không còn một chút dư âm nào của người đàn ông kia nữa. Anh đang cực rằng cô sẽ không bao giờ hồi tâm chuyển ý, nữ chủ nhân của Lam Bang, thì chỉ có phép trong tim chứa đựng một mình Lam Tư anh. Trong phòng chỉ có hai người, Tùy Tâm trang nhã ngồi xuống sofa, đối diện với Harry quân phục chỉnh tề. Cô không ròng rò mà đi thẳng vào mạch chuyện. Tôi đến đây để làm rõ một số chuyện khi xưa thôi. Harry nhíu mày nhìn cô, sau bỏ gương mặt anh lại thả lỏng, gỡ bỏ toàn bộ sự nghiêm khắc của một thượng tá. Đối diện với Tùy Tâm giờ đây, là một Harry Ama, một người từng hứa hẹn với cô. Lam Tư là kẻ xấu, sao em lại ở bên cạnh hắn? Anh cho mày, Tùy Tâm đột nhiên bật cười, anh ta nói Lam Tư của cô là người xấu. Tùy Tâm gật đầu đồng ý câu nói của Harry, còn bổ sung thêm một câu, đúng, Lam Tư là người xấu, nhưng tôi lỡ yêu người xấu này mất rồi. Harry vô thức nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố che giấu cảm xúc thực sự trên gương mặt anh. Anh xin lỗi, Tùy Tâm có vẻ không ngạc nhiên lắm, cô chờ lời tiếp theo của Harry nói. Nếu như em không gặp Lam Tư, có phải bây giờ chúng ta? Harry chưa nói hết câu thì Tùy Tâm đã chen vào với thái độ gần như phát cáu. Cũng sẽ không thể, Harry Ama, anh nên nhớ anh là người bỏ hẹn, anh không có tư cách nói ra hai chữ nếu như. Ánh mắt Harry cũng mất bình tĩnh, lời nói của anh gấp gáp chỉ sợ Tùy Tâm hiểu lầm. cocchuyenaudio.com, anh không có ý bỏ hẹn, hôm đó anh không biết vì sao mẹ anh lại giữ anh ở nhà, một lúc sau thì bảo rằng muốn anh đi xem mắt, hai ngày sau anh mới trốn được ra khỏi nhà. Sau khi đến thì hay tin em không còn ở tổ chức, ngay cả tổ chức cũng tan rã. Tôi đã đợi anh hơn một ngày tại nơi đó, mặc kệ nguy hiểm, mặc kệ người của Tề Gia Truy đang truy đuổi tôi. Tôi đứng đó giữa tấp nập người qua lại, nhưng tôi đã không nhìn thấy anh. Tùy Tâm đứng lên, ánh mắt của cô càng thêm lạnh lẽo, cái ánh mắt đó khiến Harry rơi vào cõi băng giá. Không tình cảm, chỉ có chán ghét. Tùy Tâm cô luôn cho rằng bản thân cái gì cũng giỏi, cái gì cũng làm được, cho đến khi tập quên một người. Cô rất thích ngắm trăng, bởi vì Ama có nghĩa là trăng. Ánh trăng cô độc đó làm cô nhớ đến ngày mà cô đã chờ Harry. Sương xuống lạnh lẽo, trời không sao chỉ có trăng. Dòng người tấp nập xô bồ, nhưng trong đám đông đó cô không thể nào nhìn thấy được Harry. Rồi cô đã tuyệt vọng, cái cảm giác chờ mãi mà người đó không đến, giống như đang câu cá mà không có lưỡi câu. Tiệm hành, tiệm viễn, tiệm vô thư, thủy khoát ngư trầm hà sử vấn, tạm dịch càng cách xa thông tin lại càng ít, biển cả mênh mông biết hỏi cá nơi đâu. Harry, đoạn tình cảm này chính anh đã bỏ lỡ. Lúc sau, Harry đứng lên, anh gục mặt xuống đất rồi lại ngước lên nhìn Tùy Tâm. Ánh mắt của anh giờ đây mang đầy hối tiếc, chỉ đành thôi, quả thật như cô nói. Harry, anh đã bỏ lỡ. Em thật sự yêu Lam Tư chứ? Tùy Tâm không do dự trả lời. Kỳ hứa nhất nhân dĩ thiên ái, nguyện tận dư sinh chi khẳng khái. Nói xong, bỏ lại ánh mắt và sự cô độc của Harry. Tùy tâm nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng. Từ đây về sau, sẽ không có một Harry Ama nào xuất hiện trong tâm trí của tùy tâm cô nữa. Ánh trăng từ đây về sau cũng sẽ không cô đơn nữa, vì đã có những ngôi sao bên cạnh. Quả như Lam Tư nói ra rồi thì sẽ nhẹ nhõm hơn. Trao tình yêu của mình cho duy nhất một người, không thay đổi, không hối hận. Cách chương.